Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1670, gocchuyenaudio.com, phải mạnh hơn thượng thương, có thể sao vậy nên, biện pháp duy nhất chính là sử dụng thượng thương chi lực, hủy đi thiên bi, mà đây cũng là biện pháp duy nhất có thể dùng. Cổ Trần nghe xong hai mắt sáng rực lên, lẩm bẩm nói. Thượng thương chi lực thiên nữ liệu có thể có tồn tại thượng thương chi lực không? Có lẽ, nghĩ tới đây, Cổ Trần nheo mắt, trong lòng của hắn xuất hiện ý nghĩ vô cùng táo bạo cũng đã có lựa chọn xác đáng nhất. Tuy nhiên ai cũng không rõ hiện trong đầu hắn rốt cục đang suy nghĩ cái gì. Hủy đi thiên bi, hồi sinh trong cửa tử từ bên trong tình cảnh hỗn loạn tìm kiếm một tia cơ hội, chỉ có vậy mới có thể chân chính thoát khỏi vận mệnh bị mạt sát. Nhân tộc muốn tiếp tục tồn tại, trừ phi ngươi có thể đánh thắng thượng thương. Nếu không thì thời cơ vừa đến, nhân tộc hiển nhiên sẽ bị chính thiên địa pháp tắc trực tiếp khiến cho bốc hơi khỏi thế gian. Đây không phải nói giỡn, mà là chuyện chân chính có thật. Lý do thượng thương không cho phép nhân tộc tồn tại là vì nhân tộc gây uy hiếp đến vị trí của thần linh. Nhân tộc đã từng mở ra một trận chiến sát phạt thiên địa, đây mới chính là nguyên nhân lớn nhất khiến thượng thương hạ quyết tâm muốn xóa sổ nhân tộc, nghĩ cách thay thế, vứt bỏ, hạn chế quyền lực, thậm chí không tiếc nghĩ hết biện pháp mạt sát nhân tộc. Nhân tộc cũng dám phạt thiên, nếu thượng thương còn giữ lại nhân tộc thư có thể nổi dậy bất cứ lúc nào, vậy mới là ngu xuẩn. Cho nên thượng thương muốn nhân tộc trực tiếp biến mất, nói trắng ra cũng là chuyện rất bình thường. Nhân hoàng, ngươi thật sự quyết định sẽ làm như vậy? Lão Chí Tôn không yên tâm hỏi. Cổ Trần hít sâu một hơi, nhìn vào từng ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào hắn, mang theo bao nhiêu sầu lo, bất định với tình cảnh trước mắt của nhân tộc. Ổn định tâm tình, Cổ Trần chậm rãi nói ra. Mọi người cần phải hiểu rõ, nhân tộc chúng ta cho dù không làm gì thì cũng sẽ bị tiêu diệt. Đã như vậy, chẳng bằng hiện tại ta làm cho cả thiên địa lâm vào hỗn độn, thừa lúc sự chú ý bị vơi giảm tìm kiếm một đường sinh cơ. Đây là cơ hội duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng của nhân tộc chúng ta. Trừ cách đó ra, không còn cách nào khác, còn chần chừ nữa nhân tộc sẽ bị diệt vong. Cổ Trần nói đến đây cũng không nói thêm gì. Chuyện đến mức này, lời nói đã quá rõ ràng. Nhân tộc đã không còn biện pháp, chỉ có một lựa chọn duy nhất chính là để thiên địa lâm vào hỗn độn, họa may tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu không, trong tương lai nhân tộc chắc chắn đại bại, không còn đường nào có thể đi được nữa. Thiên địa hỗn độn, trong lúc đại phá diệt chắc chắn sẽ có đường sống. Lão Chí Tôn hai mắt lấp lóe, không ngừng suy nghĩ về vấn đề này. Trước đây cũng từng có người nhắc qua biện pháp này, nhưng lại không một ai dám thử trải qua. Mà biện pháp này do chính Đại Vu Trúc đưa ra, đáng tiếc người ta không dám thử cũng vì lúc đó nhân tộc vẫn chưa đến bước đường cùng này. Hiện tại nhân tộc đã lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, trước mắt sắp bị thượng thương tuyệt diệt cũng sẽ không còn cơ hội tồn tại nữa. Trừ phi ngươi phản bội nhân tộc, từ bỏ huyết mạch nhân tộc, vứt bỏ thân phận nhân tộc, thậm chí cải biến linh hồn của mình, hóa thành một chủng tộc khác hoặc thứ gì đó hoàn toàn mới. Nếu không, ngươi phàm là nhân tộc thì đều có khả năng bị tiêu diệt. Cho dù là ai cũng không thể trốn tránh kiếp nạn này. gocchuyenaudio.com Chỉ có phá vỡ nó, cố tìm đường sống trong chỗ chết mới có thể tìm được phương hướng sống sót. Nhân hoàng, Huyền Vũ Thánh Địa trên dưới nghe theo hiệu lệnh, buông tay đi làm. Bỗng nhiên, Huyền Vũ Thánh Thú mở miệng, sảng khoái nói thẳng, cũng đại diện cho toàn bộ Huyền Vũ Thánh Địa lựa chọn trợ giúp nhân hoàng Cổ Trần. Thanh Long Thánh Địa nghe theo nhân hoàng hiệu lệnh, Chu Tước Thánh Địa nguyện lấy nhân hoàng vi tôn, Bạch Hổ Thánh Địa nguyện ý nghe theo điều khiển. Lập tức tứ đại thánh địa mạnh nhất nhân tộc Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ đều trực tiếp bày tỏ thái độ. Đương nhiên, Bạch Hổ thánh địa chỉ có thánh chủ. Sau khi Bạch Hổ thánh thú đời trước không may chết trận, Bạch Hổ đời này vẫn còn chưa xuất hiện, bọn họ không rõ sự tồn tại của tiểu Bạch. Rất tốt, chư vị có lòng. Cổ Trần rất có lòng tin vào một kết quả khả quan. Chỉ thấy ở phía dưới, các thánh địa chi chủ còn lại người này nối tiếp người kia bước ra. Nhân hoàng, chúng ta nguyện ý nghe theo hiệu lệnh. Các đại thánh địa nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của nhân hoàng. Chúng ta nhất trí một lòng, vì nhân tộc cách trương.